Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng Không Linh Ký tập 65. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, kính mời các bạn cùng tiếp tục kể chuyện. Có thể nói bản thân Đô Quan lại có thể chấp nhận sự khoan dung này, bởi vì quá nhiều người đã chết. Thân là đại giáo chủ, Đô Quan luôn coi các tín đồ Long Thành như con ruột của mình. Nhưng hiện tại những đứa con ấy đều đã trở thành thi thể lạnh ngắt. Bọn họ đã làm điều gì sai? Không, bọn họ không hề sai, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Sự uy thế ngút trời của Vô Diện Giả không thể trách bọn họ không dám phản kháng. Mà sau khi chiến tranh bùng nổ, tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy thần bất do kỷ. Bọn họ chẳng làm gì sai, lại chết oan chết uổng. Mà việc này có thể trách cứ Long Thành vệ sĩ hay sao? Hiển nhiên là không thể. So với đám giáo đồ Thánh Quang Giáo, họ kỳ thực càng vô tội hơn. Thần tài thánh kiếm từ trên trời giáng xuống, sau đó quân đoàn Thánh Quang Giáo liền vây chặt doanh trại. Từ đầu đến cuối, Long Thành vệ sĩ nào có lựa chọn nào khác? Nhất định phải quy tội. Vô Diện Giả tự nhiên là kẻ cầm đầu, còn bản thân của đại giáo chủ lại chẳng thể nào bảo vệ tốt cho mọi người, đúng là thất trách. Mà bản thân thất trách như vậy còn có tư cách gì mà sống sót? Thực tế đại giáo chủ Đô Quan suýt chút nữa đã nghĩ đến cái chết. Mặc dù giáo lý Thánh Quang Giáo nghiêm cấm hành vi tự sát, nhưng trong cơn tuyệt vọng hắn cũng chẳng còn lựa chọn gì khác. Thế nhưng một người trẻ tuổi tự xưng là người phát ngôn của thánh nữ đã tìm đến hắn, chỉ dùng một câu nói đã khiến Đô Quan gạt bỏ ý định tự vẫn. Mạng của người đã không còn là của chính người nữa rồi. Nếu áy náy, hãy dùng chút hơi tàn này mà làm chút việc thiết thực để chuộc tội đi. Chết chỉ là trốn tránh, dũng cảm sống tiếp mới có thể đối diện với những người đã quá tốt hơn. Đô Quan thở dài, cuối cùng cũng chẳng còn lời nào để nói. Ngoài trừ Đô Quan, tất cả mọi người đều cần dũng cảm đối mặt với cuộc sống tiếp theo. Sau một hồi ác chiến, song phương đều bị tổn thất nặng nề. Long Thành vệ sĩ tuy thắng, nhưng thương vong cũng chẳng ít hơn Thánh Quang Giáo là bao. May mắn sống sót chỉ còn một nửa. Trong đó còn có không ít người vĩnh viễn mất đi năng lực chiến đấu. Cả tòa Long Thành cũng chịu tổn thất to lớn. Vô số công trình kiến trúc bị chiến hỏa thiêu rụi trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Rất nhiều giáo đồ Thánh Quang Giáo dựa vào địa hình hiểm trở cố thủ. Còn cách ứng phó của Long Thành vệ sĩ chính là săn bằng tất cả. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi việc gây thương vong cho dân thường. Đêm đó thành chủ Long Thành nơ đựng trên không trung, im lặng nhìn xuống thành phố của mình. Long Thành hiện giờ tuy rằng chưa đến mức biến thành một đống đổ nát, nhưng công sức mấy chục năm qua xem như đổ sông đổ bể hết rồi. Nhưng mà chung quy vẫn là chiến thắng. Thành chủ Long Thành nhắm mắt lại, một chiến thắng như trong mơ. Ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc ta sẽ chiến thắng, cũng chưa từng nghĩ đến bước tiếp theo phải làm gì. Một tiếng cười sảng khoái vang lên bên cạnh thành chủ Long Thành. Bước tiếp theo dĩ nhiên là tiếp tục giành lấy thắng lợi, cho nên khi thống nhất lại toàn bộ Bretonia, trục xuất hoàn toàn Thánh Quang Giáo hội ra khỏi nơi đây. Đối với những lời lẽ hùng hồn, sau nửa ngày bình tĩnh, thành chủ Long Thành đã có sức miễn dịch rất cao. Vương hồ người nói chuyện cũng không phải là vị quân vương mà hắn quyết tâm phó tá, mà chỉ là một gã tu sĩ cửu châu thần bí. Cho nên thành chủ Long Thành cũng chẳng cung kính mấy. Nói thì dễ, Thánh Quang Giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Trận chiến tiếp theo sẽ chết, có thể đổ ra bất cứ lúc nào. Mà chúng ta chỉ còn là một đám tàn binh bại tướng, nhìn quanh quét một vòng, thậm chí còn chẳng có nổi một đồng minh. Trận chiến này quả thực là một chiến thắng thần kỳ, nhưng tình thế tiếp theo lại càng thêm nguy hiểm hơn. Giáo hội phải gánh chịu tổn thất nặng nề chưa từng có trong hàng trăm năm qua, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Cho dù hiện giờ đang bận rộn đối phó với các thành bang ở phía đông, chắc chắn bọn họ cũng sẽ phái người đến để xử lý cuộc nổi loạn ở Long Thành. So với một Long Thành chỉ còn là đống đổ nát, suy yếu đến mức chẳng còn sức tái chiến, thì tài nguyên trong tay Thánh Quang Giáo phong phú hơn rất nhiều. trải qua hàng trăm năm gây dựng thế lực, phần lớn các thế lực trên lãnh thổ Bretonia đều có quan hệ với Thánh Quang Giáo. Chỉ cần đưa ra đủ lợi ích, cộng với uy vọng và danh tiếng của giáo hội lớn nhất lục địa, tất nhiên sẽ có kẻ bằng lòng làm chó săn cho bọn họ. Chỉ riêng đám sói đói có khả năng trở thành chó săn cho giáo hội đã đủ khiến thành chủ Long Thành không dám lơi là. Ủng hộ Long Thành lại vô cùng giàu có. Bất kể là trang bị và điển tịch đối với các chức nghiệp giả, hay là vàng bạc châu báu đối với người bình thường, thì sự giàu có, tích lũy của Long Thành đều khiến cho các thành thị khác phải cúi đầu. Hiện giờ sau đại chiến, Long Thành suy yếu, chẳng khác nào một miếng mồi ngon béo bở. Hiện tại chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị vây đánh, mà ngay cả chuyện của mình chúng ta còn chưa xử lý xong. Sau trận chiến, Long Thành ngoài việc phải cố gắng khôi phục sau tổn thất, còn phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nan giải. Trong trận chiến một ngày trước đó, các Long Thành vệ sĩ cơ bản đều đoàn kết một lòng. Ngoài trừ một số ít bị Thánh Quang Giáo khống chế người nhà, bị ép phải phản bội, thì phần lớn đều bộc phát ra sức mạnh đoàn kết kinh người. Nhưng đó chỉ là phản ứng bản năng khi phải đối mặt với nguy hiểm. Khi chiến tranh kết thúc, mối nguy đã được giải trừ, thì mâu thuẫn tất sẽ bộc lộ ra. Ai cũng có thể nhìn ra tình cảnh nguy hiểm hiện tại của Long Thành. Long Thành vệ sĩ tuy rằng đã may mắn sống sót, nhưng chẳng ai muốn chết thêm phèn nữa. Ân tình với Long Thành, trận chiến hôm nay xem như cũng đã báo đáp. Tiếp theo chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục chờ chết ở Long Thành hay sao? Đúng vậy, ta vừa mới ra ngoài thành Giò La, đã thấy quân đội của các thành phố khác bắt đầu chậm rãi tập kết. Nói thật ta không cho rằng chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhưng lời nói tương tự như vậy nhanh chóng lan truyền trong nội bộ Long Thành, khiến cho lòng quân dao động. Cùng lúc đó, đối với những người dân bình thường ở Long Thành, đây cũng là một đêm khiến họ bất an và lo sợ. Long Thành, vết máu chưa khô, sát khí của Long Thành vệ sĩ vẫn còn đó. Trong khu vực giáo hội, đại giáo đường của Thánh Quang Giáo ảm đạm u tối. Ngoài thành vô số thế lực đang rình rập như hổ đói. Chiến tranh tuy đã kết thúc, nhưng lại có thể bùng nổ lại bất cứ lúc nào. Trong không khí tràn ngập nỗi bất an đến nghẹt thở. Mà lúc này cần phải có người đứng ra ổn định lòng người, trấn áp cục diện. Aya đứng sừng sững giữa quảng trường trung tâm Long Thành. Giữa chân của nàng là một tòa tháp cao bị pháp thuật nhấc bổng lên, khiến cho Aya có thể quan sát toàn bộ thành phố từ trên cao. Bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp Long Thành. Nàng nhìn một cái là có thể nhận ra. Aya thản nhiên mở miệng, giọng nói vang vọng khắp trong ngoài Long Thành. 150 năm trước, cũng tại nơi đây, ta đã từng... Phụ vương của ta đã từng dẫn dắt quân đội của mình chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng sắp xảy ra. Đối thủ của người là lãnh chúa Hoàng Man, vị lãnh chúa lớn nhất và cũng là cuối cùng của Bretonia. Hắn tàn bạo vô độ, khiến dân chúng lầm than, oán hận ngập trời. Thế nhưng hắn lại cấu kết với dị tộc, quyền thế ngập trời hơn, binh lực hùng mạnh hơn. Còn quân đội của phụ vương ta sau ba trận ác chiến tổn thất nặng nề, chỉ còn là một đám tàn binh. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, như cơn gió lạnh ban đêm thổi qua tâm trí, khiến cho người ta bất giác quên đi phiền não trong lòng, tập trung sự chú ý và giọng nói trên đài cao. Chăm chú lắng nghe thiếu nữ kia diễn thuyết. Lúc này mọi người đều đã biết thân phận của thiếu nữ tóc vàng mắt xanh kia, con gái của kỵ sĩ Chi Vương trong truyền thuyết đã mất hơn trăm năm trước. Nằm giữ Calibum, kế thừa ý chí của tiền đế, người thừa kế vương quyền của Bretonia. Những danh hiệu sáng chói ấy cũng không thể nào thực sự an ủi lòng người. Đối mặt với tình thế nguy cấp trước mắt, một vị quân vương dần bị lãng quên, quả thực chẳng có chút sức nặng nào. Bởi vì nàng chỉ là một tiểu cô nương trông có vẻ yếu đuối. Hơn nữa sau khi chém giết vô diện giả không lâu, nàng liền rơi vào giấc ngủ say. Rồi giờ đây vị cô nương này rốt cuộc đã tỉnh lại, muốn nói chuyện trước mặt mọi người hay sao? Mặc dù đây không phải là lúc để kể chuyện xưa, nhưng sau khi Aya mở miệng, các Long Thành vệ sĩ đều không nhịn được mà dấy lên hứng thú. Đối với phần lớn bọn họ, 12 trận chiến thống nhất Bretonia của kỵ sĩ Chi Vương chỉ là một câu nói trong truyền thuyết, nội dung cụ thể thì chẳng mấy ai rõ. Trong nhận thức của mọi người, kỵ sĩ Chi Vương bách chiến bách thắng đương nhiên là thế như trẻ tre, công thành phá định. Thế nhưng lúc này nghe đến hình như trước trận chiến cuối cùng, kỵ sĩ Chi Vương đã từng rơi vào tuyệt vọng. Thực tế, tình hình lúc bấy giờ đúng là thập tử nhất sinh. Khi đó kỵ sĩ Chi Vương sau khi liên tiếp thắng 3 trận, thu phục Long Thành, dẫn quân đội vào trong thành nghỉ ngơi chỉnh đốn, thì lãnh chúa Hoang Man vốn chiếm cứ một góc của Bretonia lại nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu phân chia thiên hạ. Nếu mà không đồng ý, đại quân Hoang Man sẽ săn bằng Long Thành, tiêu diệt kỵ sĩ Chi Vương. Mà lúc bấy giờ, binh lực của kỵ sĩ Chi Vương có thể điều động ít hơn đối phương gần 10 lần. Trên đài cao, Aya thản nhiên kể lại câu chuyện của mình từ một góc nhìn khác. Đêm đó trong quân doanh của người cũng tràn ngập đủ loại lời bàn tán. Đám gián tiếp mặt lãnh chúa Hoang Man cài vào thì đi rêu rao gây hoang mang. Đám binh lính mù quáng đi theo thì sợ hãi bất an. Đám lão binh dày dặn kinh nghiệm chinh chiến thì dao động. Long Thành vừa mới quy thuận thì lại lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Ngay cả các kỵ sĩ bàn tròn cũng bắt đầu tranh cãi không ngớt. Quy hàng, rút lui hay là tạm thời tránh mũi nhọn, dùng điều phía trước là vực sâu vạn trượng, không thể tiến thêm một bước. Ngay đến đây, rất nhiều người đều đồng cảm, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, khi biết được đối thủ có binh lực gấp 10 lần mình, chắc chắn cũng sẽ chần chừ, cũng sẽ sợ hãi. Dùng thì hiện giờ vậy, đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức mà dũng cảm tiến lên, đó gọi là dũng khí. Đối mặt với đối thủ mạnh gấp 2, gấp 3 lần mà vẫn tiến lên, có thể gọi là lỗ mãng. Còn đối mặt với đối thủ mạnh gấp 10 lần mà vẫn tiến lên, đó chính là tự tìm đường chết. Vậy lúc đó kỵ sĩ Chi Vương đã giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào? Cường địch mạnh gấp 10 lần, chẳng lẽ người dùng cách gì đó để trì hoãn thời gian, đợi sau khi khôi phục binh lực sẽ điều động đại quân tấn công? Mặc dù mọi người đều biết rõ, với tính cách của kỵ sĩ Chi Vương, người sẽ tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp với quân địch. Ủng hộ đối thủ nên là lãnh chúa Hoang Man tàn bạo khát máu, tín ngưỡng tà thần. Nhưng nếu không thỏa hiệp thì có thể làm gì khác? Nếu tình hình lúc bấy giờ đúng là nguy hiểm như lời Aya nói, thì giao chiến chính diện sẽ chẳng có chút cơ hội nào chiến thắng. Bất chỉ bất giác, mọi người đã bị câu chuyện của Aya hấp dẫn, bắt đầu quan tâm vào đó. Có lẽ câu chuyện này đã quá mức chân thật. Nhìn vô số ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Aya khẽ ngẩng đầu, che giấu đi ánh mắt cảm khái muôn phần. 150 năm, mọi chuyện cứ như mới diễn ra ngày hôm qua, tình hình lúc bấy giờ và hiện tại giống nhau như đúc. Thu lại cảm xúc kích động trong lòng, Aya chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo uy nghiêm khiến người ta phải run sợ. Chúng ta là ai? Là những con chó hoang phiêu bạt, hay là lũ kền kền ăn thịt thối? Là những con rắn lén lút sinh tồn trong cống rãnh, hay là loài chuột nhắt hèn nhát trốn trong bóng tối? Không, chúng ta là những con sư tử kiêu ngạo, là những dũng sĩ được Long tộc chúc phúc, là những kỵ sĩ Bretonia mãi mãi đứng trên mảnh đất được vinh quang chiếu rọi. Giáo điều của chúng ta là đoàn kết, là dũng cảm, là thà gãy chứ không còng, là kiên cường bất khuất. Chúng ta sẽ không bao giờ thương lượng với tà ma, sẽ không bao giờ cúi đầu trước man hoang. Bởi vì nếu chúng ta vứt bỏ giáo điều của mình, chính là phản bội những bằng hữu đã chúc phúc và bảo vệ chúng ta, phản bội những chiến hữu đã ngã xuống trên con đường giành lấy thắng lợi. Bởi vì chúng ta đã hứa với bọn họ, cũng hứa với chính mình, sẽ luôn hướng về phía trước, dũng cảm tiến lên, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng. Thế nhưng, hỡi các kỵ sĩ của ta, đừng sợ hãi, càng không được tuyệt vọng. Bởi vì dưới chân chúng ta chính là con đường dẫn đến vinh quang và thắng lợi. Chúng ta là chủ nhân đích thực của Bretonia. Ánh sáng của Calibum sẽ dẫn dắt chúng ta tiến lên. Mặt đất là tấm kiên của chúng ta, bầu trời là áo giáp của chúng ta, gió mưa sấm chớp là vũ khí của chúng ta. Hỡi các kỵ sĩ, hãy vượt qua vực sâu, phía trước chính là con đường băng phẳng. Tiếng hô vang của Aya không ngừng vang quanh quẩn khắp Long Thành, theo thời gian dần dần biến thành tiếng vo ve trầm thấp nhưng lại quanh quẩn trong lòng mọi người. Mặc dù câu chuyện đã qua 150 năm, các Long Thành vệ sĩ ngày nay cũng không phải là những kỵ sĩ đoàn trung thành tuyệt đối dưới trướng kỵ sĩ Chỉ Vương năm xưa, nhưng cảm xúc tương tự lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng bọn họ. Cùng là con dân Bretonia, trong huyết mạch của bọn họ đều chảy chung một dòng máu. Đó là khát vọng đối với vinh quang. Đã từng có một khoảng thời gian, thánh quang giáo phát triển vô cùng mạnh mẽ ở Bretonia. Rất nhiều mục sư và thánh kỵ sĩ đến từ dị quốc Tác quái tác quái, nhưng vẫn nhận được sự nhường nhịn của người dân Bretonia. Nó là bởi vì sau khi kỵ sĩ chỉ vương rời đi, bọn họ theo bản năng muốn tìm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Thế nhưng đến tận lúc này, bọn họ mới phát hiện ra rằng thánh quang giáo tuy mạnh hơn, quy mô lớn hơn, cũng có ánh sáng của riêng bọn họ, nhưng so với ánh sáng chói lọi của kỵ sĩ chỉ vương năm xưa thì chẳng là gì cả. Tinh thần vì giáo điều trong lòng mà không tiếc hy sinh, đó mới là vinh quang mà bọn họ thực sự khát khao. Vì vinh quang đó, bọn họ có thể hy sinh. Đương nhiên, 150 năm sau, cho dù không am hiểu lịch sử, mọi người đều biết đến kết quả của trận chiến đó là kỵ sĩ chỉ vương giành thắng lợi. Sự hy sinh của các kỵ sĩ không hề vô ích, đổi lại được cho Bretonia một sự thống nhất chưa từng có. Có điều mọi người vẫn muốn nghe Aya kể nốt câu chuyện này. Trong trận chiến đó, phụ thân của ta, thân là tiên phong, dùng các liêm vuông đánh nát 8 vị đại vũ y của bộ lạc Hoang Man, chém đầu lãnh chúa Hoang Man ngay trước trận tiền. Các kỵ sĩ bàn tròn tên như trẻ tre đánh tan quân địch. Trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Các kỵ sĩ thiêu đốt sinh mệnh và linh hồn, kiên trì đến giây phút cuối cùng, chém giết toàn bộ 8 quân địch đồng gấp 10 lần. 3 ngày sau, toàn quân hân hoan vui mừng chúc mừng thắng lợi. Phía dưới đài cao là vô số ánh mắt sáng rực. Aya đứng trên đài cao có thể cảm nhận rõ ràng trong thành phảng phất bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Nàng giơ cao Calibum, một luồng ánh sáng màu vàng phóng lên trời chiếu rọi toàn bộ Long Thành sáng như ban ngày. 150 năm trước, phụ vương đã dùng Calibum chém đứt bóng tối và tuyệt vọng, tạo nên chiến công hiển hách chưa từng có cho Bretonia. Ngày hôm nay, Calibum vẫn sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến thắng lợi. Giờ phút này, ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm thét của Calibum. Thắng lợi đang ở ngay phía trước, và vinh quang mãi mãi chỉ thuộc về kẻ dũng cảm. Bóng tối xung quanh chúng ta không phải là nơi chúng ta thuộc về. Ánh sáng lẻ loi trong thành không phải là nơi chúng ta thuộc về. Nơi chúng ta thuộc về là phía trước, là con đường mà chúng ta phải vượt qua mọi chông gai để đến, là con đường tràn ngập ánh sáng và vinh quang. Có kẻ hỏi, phía trước là thứ gì? Chúng ta muốn chiến đấu vì điều gì? 150 năm trước, các dũng sĩ năm xưa, dù ở trong tuyệt cảnh sâu thẳm nhất, cũng có tín niệm rõ ràng và kiên định. Họ tin tưởng tinh thần kỵ sĩ, tin tưởng Bretonia nhất định sẽ thống nhất, sẽ hưng thịnh. Còn nay đối mặt với quốc thổ chia năm xẻ bảy, đối mặt với sự xâm lược hùng hằng của Thánh Quang Giáo, ta muốn nói, đây chính là vực sâu chúng ta cần vượt qua, đây chính là cường địch chúng ta sắp đối mặt. Ta là con gái của kỵ sĩ chỉ vương, trong lòng ta kiên trì với tín niệm không khác gì tiên vương. Ta tin rằng mảnh đất này là đất đai của người Bretonia, để đất đai thuộc về tinh thần kỵ sĩ. Giọng của Aya như cuồng phong, như sóng biển gầm thét, tình cảm sục sôi tràn ngập tâm hồn mỗi người. Ta lấy danh nghĩa của Calibum tuyên bố, trận chiến phục quốc của Bretonia chính thức bắt đầu. Bất cứ thứ gì chắn đường đều sẽ bị nghiền nát. Chúng ta nhất định sẽ dẫm lên bậc thang của chiến thắng, tiến đến bỉ ngạn vinh quang vĩnh hằng. Bretonia vạn tuế! Bretonia vạn tuế! Bại rồi à? Trong thánh thành, một vị thánh giả khoác thánh bào màu vàng kim nghe tin tức cấp báo từ thuộc hạ mà không thể tin nổi. Vô diện giả lại bại trận. Vị thánh giả phẫn nộ đập mạnh tay lên tay vịn của bảo tọa bằng thánh bạch thạch. Một luồng chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh, khiến cho cả đại điện rung lên bần bật. Đối mặt với cơn thịnh nộ của vị thánh giả truyền kỳ, thuộc hạ tuy mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn kiên trì bẩm báo đầy đủ tin tức. Vâng, tất cả mọi người có mặt đều tận mắt chứng kiến. Vô diện giả bị một thiếu nữ thần bí ám sát. Hung khí được sử dụng nghi ngờ là thần khí Calibum của Bretonia. Calibum? Vị thánh giả nghe vậy sững sờ, sau đó lộ vẻ kinh nghi bất định. Sao có thể là Calibum? Cho rằng nó đã... Thôi được rồi, người hãy mau chóng đến bẩm báo tin tức cho nhà tiên tri, nhất định phải hỏi ý kiến của ngài ấy. Không cần đâu, ta đã biết rồi. Đang nói, một vị thánh giả khác mặc thánh bào màu vàng kim bước vào đại điện. Theo từng bước chân của vị thánh giả này, chấn động trong đại điện cũng dần dần ổn định lại. Không cần phải kinh hoàng, vô diện giả thất bại rồi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Vị thánh giả mới đến này sở hữu dự ngôn thuật khiến cho cả giáo hội đều thèm muốn, có thể nhìn thấu tương lai. Địa vị trong cổ đại truyền kỳ thánh giả cực kỳ tôn quý. Chủ nhân đại điện thấy ngài ấy đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhà tiên tri có gì chỉ giáo? Nhà tiên tri nói, vô diện giả thất bại là bởi biến số, ta phải hăn đi. Vốn tưởng rằng đối thủ chỉ có mỗi thành chủ Long Thành, cho dù là Rowan và Marina có phản bội, hắn cũng có thể áp chế được. Không ngờ rằng trong Long Thành đã xuất hiện biến số mới. Cho dù là thiếu nữ cầm Calibum kia hay là người cửu châu bên cạnh nàng ta, đều là những biến số nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng sự xuất hiện của biến số kia lại khiến cho giấc mộng của ta thêm phần rõ ràng. Thân phận của con hắc long kia rốt cuộc ta cũng đã xác định được. Diệt thế hắc long trong giấc mộng của nhà tiên tri là cơn ác mộng bao trùm thánh quang giáo suốt trăm năm qua. Lúc này nhà tiên tri lại nói đã xác định được thân phận của con hắc long kia, khiến mọi người mừng rỡ như phát điên. Đã xác định rồi sao? Vậy thì chính là thiếu nữ đã ám sát vô diện giả, kẻ tự dưng là con gái của kỵ sĩ chỉ vương. Là nàng ta sao? Vậy thì vừa lúc có thể nhất võ đoạt mạng đám tán dương này. Chuyện này hệ trọng, chỉ bằng người và ta cùng nhau ra tay, không để cho bọn chúng có cơ hội thở dốc. Nhà tiên tri nghe vậy thì nói, ta đến đây cũng là vì mục đích này. Ngoài ngươi và ta ra, còn cần... Lời còn chưa dứt, bên ngoài đại điện bỗng có một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, với vẻ mặt hoảng hốt, thất thố đến cực điểm. Chủ nhân, đại điện quát lớn, nhìn ngươi kia, còn ra thể thống gì nữa? Tên thuộc hạ kia lập tức quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ đáng chết, xin thánh giả đại nhân thứ tội. Nhưng thuộc hạ vừa nhận được tin tức cấp báo trên tuyến phía đông quý cấp, một toán người cửu châu liên minh với Ai Ma cùng với các thành bang phía đông xuất binh tấn công thánh thành chúng ta. Cách gì? Đối với thánh quang giáo mà nói, liên minh các thành bang phía đông vốn dĩ là cái gai trong mắt. Gần đây giao lưu giữa đông và tây đại lục càng ngày càng phát triển, các thành bang phía đông phát triển càng ngày càng mạnh. Chính vì vậy, cách đây không lâu, thánh quang giáo đã cố ý cài cắm nội gián, cố gắng gây mâu thuẫn giữa hai bên. Không ngờ kết quả lại khiến cho hai bên đồng lòng cùng chung kẻ thù. Nhà tiên tri nghe vậy cũng vô cùng khiếp sợ. Trong cổ đại truyền kỳ thánh giả, ngài là người kiên quyết ủng hộ việc châm ngòi ly gián giữa cửu châu và các thành bang phía đông. Bởi vì trong lời tiên đoán, hai bên tuyệt đối không thể liên minh, càng không thể hợp sức với Ai Ma tấn công thánh thành. Nhà tiên tri, chủ nhân đại diện kinh ngạc lên tiếng. Nhà tiên tri nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi nói, thánh thành là căn cơ của giáo hội, diệt thế hắc long kia vẫn chưa trưởng thành, có thể tạm thời gác lại, giải quyết xong nguy cơ trước mắt rồi tính, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Ta thấy có thể điều động cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn đang trấn thủ cửa ải phía tây trở về, sau đó chúng ta sẽ liên kết với các thế lực khác ở Bretonia cùng nhau vây công Long Thành. Với thực lực của Long Thành sau trận thánh chiến vừa rồi, chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Đến lúc đó, cho dù không thể tiêu diệt kỵ sĩ chỉ vương và đoạt lại Calibum, nhưng ít nhất cũng có thể hủy diệt căn cơ của chúng, biến chúng thành chó nhà có tang, sau này sẽ không còn uy hiếp gì nữa. Nhưng nếu Calibum kia là thật thì... chẳng lẽ người muốn dẫm lên vết xe đổ của Hoàng Màn lĩnh chủ 150 năm trước hay sao? Năm đó Hoàng Màn lĩnh chủ có binh lực đông gấp 10 lần kỵ sĩ chi vương, cuối cùng vẫn đại bại, bản thân cũng bỏ mạng, trở thành đá gây chân cho kỵ sĩ chỉ vương bước lên đỉnh cao. Lần này chúng ta sẽ xuất động binh lực gấp 20 lần. Hiện tại Long Thành chỉ còn lại 2-3 ngàn quân. Chúng ta sẽ điều động một bộ phận cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn đến, cộng thêm các thế lực khác, tập hợp một đội quân gồm 10 vạn chức nghiệp giả làm nòng cốt, đủ để nghiền nát Long Thành. Cho dù Calibum có sắc bén đến đầu, chẳng lẽ có thể chém giết hết 10 vạn người? Vâng, thuộc hạ đã rõ. Phía tây đại lục, cửa ngõ của vùng đất Man Hoàng có một tòa thành lũy sừng sững uy nghiêm. Đây chính là nơi đóng quân của cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn, một trong những quân đoàn hùng mạnh nhất của thánh quang giáo. Quân đoàn này có hơn 3 vạn chức nghiệp giả làm nòng cốt, ngăn cách vùng đất Man Hoàng với thế giới bên ngoài, được xưng tụng là người bảo hộ nền văn minh phía tây đại lục. Cũng nhờ công lao to lớn này, thánh quang giáo mới có thể vững vàng nắm giữ vị trí tôn giáo số 1 trên đại lục. Do trách nhiệm trấn thủ biên ải vô cùng quan trọng, cùng huyết thánh kỵ sĩ đoàn gần như chưa từng được điều động. Các thế hệ kỵ sĩ trong quân đoàn đều sinh ra và lớn lên ở đây, đã bén rễ sâu vào mảnh đất này. Lấy Hàn Phong thành lũy làm trung tâm, xung quanh dần dần hình thành một tòa thành nhỏ. Rất nhiều người dân sống ở các thôn xóm lân cận đã lựa chọn đến đây sinh sống, nương tựa vào sự che chở của quân đoàn. Đổi lại, bọn họ sẽ cung cấp vật tư sinh hoạt cho quân đoàn. Ngoài ra còn có một số bộ lạc man tộc Quy Thuận cũng đến đây định cư. Cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn cũng không có ngăn trở họ. Mấy chục năm trở lại đây, cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn không có nhiều nhiệm vụ chiến đấu. Cuộc sống ở thành nhỏ bên ngoài Hàn Phong thành lũy cũng khá yên bình. Việc huấn luyện và thực chiến của các thành viên nòng cốt trong quân đoàn đều tập trung ở phía tây biên giới. Người thường không có cơ hội chứng kiến. Chỉ cảm thấy hòa bình đã bao trùm mảnh đất này suốt mấy chục năm, dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm nay, tất cả mọi người đều bừng tỉnh giấc ngủ. Họ cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng kim loại va chạm leng keng không dứt bên tai. Xen lẫn trong đó là những tiếng gầm rú, tiếng hô hào chỉ huy. Một không khí yên bình của thành nhỏ bỗng chốc bị phá vỡ, thay vào đó là sát khí đằng đằng. Những người sống ở đây đều không xa lạ gì với chiến tranh. Họ lập tức nhận ra chiến tranh sắp đến rồi sao? Con đường lớn chạy thẳng qua trung tâm thành nhỏ là con đường mà đại quân của Hàn Phong thành lũy hành quân vào nội địa. Mặc dù mấy chục năm qua, cùng huyết thánh kỵ sĩ đoàn rất ít khi hành quân, nhưng bình thường không một ai dám chiếm dụng con đường này, luôn giữ cho con đường đó luôn thông thoáng. Nhưng lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn thấy con đường rộng lớn đã bị dòng người đông nghịt chen chúc, kín mít. Cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn mặc giáp trụ chỉnh tề, từ trong thành lũy tiến ra, hướng về phía đông thẳng tiến. Nhìn dòng người kéo dài bất tận, ước chừng không dưới vạn người. Mấy chục năm qua, việc thanh quang giáo điều động một bộ phận nhỏ cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn cũng không phải là chuyện hiếm. Có điều mỗi lần chỉ điều động vài chục đến cả trăm người, chưa từng có chuyện điều động cả vạn người như lần này. Đợi phiên đồng rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Tướng quân chỉ trong vòng một đêm đã huy động 2 vạn quân, trong đó có hơn 5.000 chức nghiệp giả. Hành động lần này có phải là quá gấp gáp hay không? Trong đội hình hành quân, hai vị kỵ sĩ mặc giáp sáng loáng đang nhỏ giọng bàn bạc. Một người là phó đoàn trưởng cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn, đồng thời là thống lĩnh của đội quân viễn chinh lần này. Người còn lại là phó thống lĩnh. Thánh Thành đã hạ lệnh triều bộ khẩn cấp, yêu cầu cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn chúng ta bất chấp tất cả, trong vòng 5 ngày phải đến Bretonia, phối hợp với các thế lực địa phương vây quét Long Thành. Cho nên cho dù có gấp gáp thì cũng đành phải chấp nhận. Thế lực địa phương, lũ ô hợp đó, không kéo chân đã may mắn lắm rồi, e rằng vẫn phải dựa vào chúng ta thôi. Long Thành không phải là đối thủ dễ đối phó đâu. Cũng không cần quá lo lắng, Long Thành vừa trải qua một trận thánh chiến, thương vong quá nửa, chỉ còn lại đám tàn binh bại tướng. Hơn nữa đám ô hợp kia tuy khó sai khiến, nhưng dù sao cũng có ưu thế về số lượng. Theo tin tức mà giáo hội gửi đến, hiện tại chúng ta có thể huy động gần 10 vạn chức nghiệp giả. Mặc dù phần lớn đều là chức nghiệp giả cấp thấp, nhưng nếu biết cách sử dụng cũng là một lực lượng đáng gờm. Đáng tiếc là sản lượng quang minh chấp chính quan luôn không theo kịp. Nếu không dùng mấy ngàn quang minh chấp chính quan khống chế bọn chúng, biến bọn chúng thành những cô máy giết chóc không biết sợ hãi, căn bản không cần phải chúng ta ra tay. Chỉ cần dùng mạng người là có thể san bằng Long Thành rồi. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, đến lúc đó nói không chừng chúng ta vẫn phải xông đến phía trước. Có điều nếu đối thủ chỉ là một lũ tàn binh, chúng ta chỉ cần một đợt tấn công là có thể phá hủy trận tuyến của bọn chúng, sau đó để đám ô hợp kia theo sau dọn dẹp chiến trường. Một trận đã có thể kết thúc chiến tranh. Nhưng 150 năm trước, kỵ sĩ Chi Vương đã từng một mình một ngựa xông thẳng vào trận địa của Man Hoang lĩnh chủ, chém giết 8 vị đại phụ y và bản thân Man Hoang lĩnh chủ, khiến cho đại quân man tộc hỗn loạn, tàn tác như rắn mất đầu. Chúng ta đừng dẫm lên vết xe đổ đó. Yên tâm đi, sẽ không có ai ngu ngốc đến mức đi đối đầu trực diện với kỵ sĩ Chi Vương đâu. Hai vị thống lĩnh vừa đi vừa bàn bạc, dần dần phác thảo ra kế hoạch tác chiến. Họ tràn đầy tự tin vào chiến tranh sắp tới. So với đám Long Thành vệ sĩ bị thanh quang giáo chèn ép suốt 100 năm qua ở Bretonia, Thì những chiến sĩ cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn, bọn họ được rèn luyện qua vô số trận chiến khốc liệt ở biên giới phía Tây. Một người có thể địch 10 người. 5 ngày sau, cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn đã vượt qua muôn sông ngàn núi, có mặt ở Bretonia với một tốc độ thần tốc. Trên con đường hành quân này, các kỵ sĩ có thể cảm nhận rõ ràng một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp đất nước, giống như trước khi cơn bão ập đến. Vị phó thống lĩnh nhíu mày, khẽ rủa. Cái mùi hôi thối đặc trưng của lũ thằn lằn chết tiệt. Quả nhiên trước khi tai họa ập đến, lũ sâu bọ là loài phản ứng nhanh nhất. Sau trận chiến này, nhất định phải thanh tẩy đất nước này một lần. Không biết sẽ có bao nhiêu kẻ dị giáo bỏ mạng đây. Vị thống lĩnh kia nói, lũ dị giáo thấp kém kia có chết bao nhiêu cũng không đáng tiếc. Thánh quảng giáo chúng ta đã tốn công tốn sức ở đây suốt trăm năm qua mà vẫn không phát triển được bao nhiêu tín đồ ngoan đạo, còn phải điều động tín đồ từ nơi khác đến đây khai hoang. Thật đúng là nực cười. Ta thấy cả vùng đất này đã bị tín ngưỡng dị giáo làm ô uế, chỉ bằng biến nó thành vùng đất chết, giống như cánh đồng hoang vu kia còn hơn. Đáng tiếc, Bretonia nằm ở trung tâm đại lục, muốn thành tẩy trên diện rộng là chuyện không thực tế. Có điều chỉ cần tiêu diệt thế lực phản kháng cuối cùng, vùng đất rộng lớn này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Vị thống lĩnh gật đầu. Người nói không sai. Mục đích chuyến đi này của chúng ta là... Nhìn kìa, phía trước chính là Long Thành. Nhưng sao ngoài thành lại có nhiều người như vậy? Vị phó đoàn trưởng cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn này là một chức nghiệp giả cao cấp, có thị lực hơn người. Từ xa đã nhìn thấy tình hình bên ngoài Long Thành. Tòa thành vừa mới kết thúc thánh chiến này, lúc này đã bị hơn chục vạn quân vây chặt như nệm cối. Nhưng đội quân này đến từ hàng trăm thế lực lớn nhỏ xung quanh Long Thành. Mỗi đội quân đều mang cờ hiệu riêng. Hai bên tuy chưa giao chiến, nhưng bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Thị lực của vị phó thống lĩnh cũng không kém, nhanh chóng nhìn rõ tình hình, không khỏi cười khẩy. Lũ cho săn này đúng là biết nghe lời. Mới có 5 ngày mà đã tập hợp được nhiều người hưởng ứng lời kêu gọi của Thánh Thành tham gia về công Long Thành như vậy. Xem ra sau trăm năm, uy danh của kỵ sĩ Chí Vương cũng tiêu tan sạch sẽ rồi. Uy danh của kỵ sĩ Chí Vương sao có thể dễ dàng tiêu tan như vậy được? Nếu không phải vị oan hồn của kỵ sĩ Chí Vương vẫn còn quanh quẩn ở Bretonia, tín ngưỡng của Thánh Quang Giáo chúng ta sao có thể khó truyền bá như thế? Chỉ có điều bất kể kẻ nào có đầu óc đều có thể nhìn ra, vào lúc này mình đi theo một con nhãi ranh không rõ lai lịch, trở thành kẻ thù của Thánh Quảng Giáo, kết cuộc sẽ thê thảm như thế nào? Sinh tồn là bản năng của mọi sinh vật mà. Vị phó thống lĩnh cười nói, tướng quân nói chí phải. Mấy chục vạn quân tập kết ở đây không phải là đội quân tinh nhuệ thiện chiến, mà chỉ là một lũ ô hợp. Bọn chúng vây công Long Thành suốt mấy ngày qua, nhưng không dám tấn công, cứ đợi cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn đến. Trong mắt của vị thống lĩnh, đám ô hợp này chẳng khác nào bùn đất dưới chân. Có điều dù trong lòng kinh thường, nhưng sau khi khai chiến, đám ô hợp này vẫn là một lực lượng hỗ trợ không thể thiếu. Đặc biệt là trong đó có đến 10 vạn chức nghiệp giả. Mặc dù phần lớn chỉ là chức nghiệp giả cấp thấp, nhưng với số lượng đông đảo như vậy, nếu biết cách sử dụng, bọn chúng có thể phát huy tác dụng không ngờ. Mà căn cứ theo tin tức từ Thánh Thành chuyển đến, trong số mấy chục vạn người này, cầm đầu là ba thế lực, là ba thành lớn nhất xung quanh Long Thành, cũng là ba thành có lực lượng Thánh Quang Giáo xâm nhập mạnh nhất. Này nhận được chiếu lệnh của Thánh Quang Giáo, ba vị thành chủ tự mình dẫn quân xuất chiến. Cũng theo tin tức từ Thánh Thành, Thánh Kỵ Sĩ Đoàn chỉ cần khống chế được ba thế lực này, thì mấy chục vạn người còn lại tất nhiên sẽ hưởng ứng khi cùng huyết Thánh Kỵ Sĩ Đoàn tiến gần đến Long Thành. Trong quân đoàn, ngoài thành quả nhiên chia ra ba đội ngũ, nghênh đón kỵ sĩ đoàn. Số lượng người trong đội ngũ không nhiều, nhưng khí thế lại rõ ràng hơn hẳn đám quân ô hợp xung quanh. Hiển nhiên là thân vệ của các thành chủ. Chính phó chỉ huy của thánh kỵ sĩ đoàn liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ cười khổ. Dù trong lòng có khinh thường bọn họ đến đâu, nhưng hiện giờ nếu muốn mượn lực lượng của họ thì phải nể mặt mũi bọn họ đôi chút. Ba vị thành chủ đã chủ động ra mặt nghênh đón, vậy thì bên mình, chính phó chỉ huy đương nhiên đều phải ra mặt. Để thận trọng, hai người mang theo 50 tên tinh nhuệ nhất trong đoàn kỵ sĩ rời khỏi đại quân, đến một đỉnh núi bằng phẳng. Đội ngũ của ba vị thành chủ cũng vòng quanh một con đường, nhanh chóng lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hai gã chỉ huy đứng sừng sững hai bên, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, toát ra vẻ khó gần. Còn ba vị thành chủ sau khi lên tiếng thì lại mang theo nụ cười khiến ba người ta buồn nôn. Trong đó, một gã thành chủ đứng giữa, hiển nhiên thân phận địa vị có phần cao hơn hai người còn lại. Hắn cười mà nói trước: "Hai vị tướng quân, chúng ta đợi đã lâu." Gã thành chủ kia thân hình cao lớn vạm vỡ, râu quai nón rậm rạp, tướng mạo uy vũ, chỉ là nụ cười cứng ngắc cố ý lộ ra kia lại khiến cho hắn trông thật nực cười. Được chiêm ngưỡng dáng vẻ oai hùng của hai vị tướng quân thật là phúc ba đời. Vừa nói hắn vừa tiến lên phía trước, chia một cánh tay ra, tự hồ muốn bắt tay với thánh kỵ sĩ. Nhưng mà trong lòng của vị chỉ huy thánh kỵ sĩ đã sớm chán ghét những tên sai lang xã cẩu này đến cực độ. Làm sao có thể bắt tay hắn? Hắn cười lạnh một tiếng, cứ như không nhìn thấy thái độ nịnh hót của đối phương. Đối phó với chó hoang, cần gì phải nề mặt mũi? Chịu ra gặp mặt riêng đã là ban ân rồi. Những sinh vật bị dòng máu tạp chủng làm ô uế này chỉ cần tồn tại đã là một tội lỗi. Nhưng ngày sau đó, chỉ thấy trên khuôn mặt đang cười cưỡng gạo kia bỗng nhiên lóe lên ánh mắt sắc bén, mà trong tay phải của hắn lại có một thanh vũ khí dần dần hiện ra từ hư không. Sau một khắc, một đạo kim quang lóe lên trước mắt, sau đó cả thế giới chìm trong bóng tối. Cùng lúc đó, đám thanh kỵ sĩ ở đây đều kinh hãi tột độ khi nhìn thấy đầu của chủ soái bay lên cao, trong mắt vẫn còn mang theo vẻ khó tin. Cùng với thánh kỵ sĩ đoàn là lực lượng vũ trang mạnh nhất mà thánh quang giáo sở hữu. Bọn họ quanh năm trấn thủ biên cương hoang dã, ngày ngày chiến đấu với dã thú và man tộc trên hoang nguyên, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cùng với tâm trí lạnh lùng, đối với cùng huyết thánh kỵ sĩ mà nói, chiến trường giống như một nơi giải trí. Một khi đã bước chân vào thì sẽ không có sợ hãi, không có do dự, chỉ có khát khao chiến thắng bằng mọi giá. Đây là một quân đoàn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ đến mức khó tin. Bọn họ có thể bị quân địch đồng gấp mấy lần bao vây, chiến đấu đến người cuối cùng. Bọn họ có thể chịu đựng gian khổ trong điều kiện khắc nghiệt, cho đến khi thời cơ đến, bọn họ có thể trải qua bất kỳ thử thách gian nan nào. Nhưng mà giờ khắc này, cuồng huyết thánh kỵ sĩ lại rơi vào khủng hoảng và khiếp sợ vô hạn. Bởi vì ngay trước mắt bọn họ, vị chủ soái của đoàn quân viễn chinh này đầu lâu bay lên cao, trứng mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Hắn là phó đoàn trưởng cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn, chức nghiệp giả cao cấp, từng một mình tiêu diệt một bộ lạc hùng mạnh trên hoang nguyên, xé xác hơn vạn chiến binh man tộc thành thịt nát, cũng từng trực tiếp chém đầu dị thú hoang nguyên to lớn như ngọn núi. Hắn có thân thể cứng như sắt thép, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng không thể bị phá vỡ. Chính vì vậy, hắn mới có thể trở thành phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn từ trong hàng vạn người, được phong làm thống lĩnh quần viễn chinh, phụ trách trận đánh thánh chiến quyết định vận mệnh của Bretonia này. Nhưng mà một khắc trước, hắn còn đang kiêu ngạo chờ đợi lũ cho hoàng kia đến liếm giày cho mình. Sau một khắc, hắn đã đầu một nơi tân một nẻo, chết không nhắm mắt. Kẻ giết hắn lại chính là gã thành chủ đứng đầu trong số ba người đến xin hàng. Một khắc trước, gã thành chủ kia còn đang tươi cười, khom lưng chia tay ra. Một khắc sau, trong tay đã xuất hiện một thanh trọng kiếm. Hắn ra tay nhanh như chớp, chém bay đầu đối phương, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Đầu người bay lên cao, thân hình kẻ chém đầu cũng bắt đầu biến hóa. Từ một chiến sĩ cao lớn vạm vỡ thu nhỏ lại, đường nét cơ thể cứng rắn như đá dần dần trở nên mềm mại như nữ nhân. Râu tóc rậm rạp biến thành mái tóc vàng óng ả mượt mà. Đôi mắt xanh biếc không buồn không vui. Trọng kiếm trong tay lóe lên ánh sáng chói mắt. Bất kỳ người nào của Bretonia nhìn thấy thanh trọng kiếm kia cũng sẽ nhận ra nó. Bất kỳ ai đã chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến Bretonia này đều sẽ không thể nào quên dùng đàn thanh tú kia. Calibum và chủ nhân của nó, vị kỵ sĩ chỉ vương trời mới Aya. Cùng lúc Aya quyết đoán chém đầu đối phương, hai gã thanh chủ bên cạnh nàng cũng đồng thời ra tay. Một người trong đó một tay vén áo choàng và mũ trùm để lộ gương mặt cứng rắn như sắt thép, tay kia như trường thương sắc bén đâm thẳng vào tim của gã phó chỉ huy. Sau đó cánh tay bốc cháy dữ dội thiêu cháy thi thể đối phương thành tro bụi. Tên thành chủ còn lại cũng biến hóa thân hình, từ một nam nhân cao lớn vạm vỡ thu nhỏ lại thành một thiếu nữ yểu điệu. 12 ánh cầu vồng bay ra từ trong tay áo nàng, xoay chuyển trong không trung, để lại những vệt ánh sáng đủ màu, tạo thành một bông hoa cầu vồng rực rỡ. Những tên thánh kỵ sĩ tinh nhuệ trên đỉnh núi chỉ trong nháy mắt này đã bị bông hoa cầu vồng đoạt mệnh này diệt sạch. Hai người này chính là thành chủ Long Thành và Lưu Ly Tiên với sức mạnh kinh người. Ba người bọn họ cùng Aya ra làm thành chủ đến xin hàng, dụ chính phó chỉ huy thánh kỵ sĩ đoàn ra ngoài, sau đó toàn lực tấn công, giết chết bọn chúng chỉ trong nháy mắt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi giết chết chỉ huy quân Viễn Trinh, Aya giơ cao Calibum, ánh sáng chiếu thẳng vào cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn đang tập kết dưới trận núi. Các kỵ sĩ xung phong. Bên ngoài Long Thành, tiếng hò hét vang trời của quân đoàn mấy chục vạn người như sóng thủy triều dữ dội cuồn cuộn lao về phía trước theo Aya và Calibum. Đối mặt với quân đoàn như sóng thần ập tới, đặc biệt là vị kỵ sĩ chỉ vương dẫn đầu với Calibum tỏa sáng rực rỡ, cùng huyết thánh kỵ sĩ đoàn như rắn mất đầu, trong lòng hoang mang, ánh mắt chạm phải ánh sáng của thanh kiếm. Những tên kỵ sĩ đứng ở phía trước nhất theo bản năng lùi về phía sau. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuồng huyết thánh kỵ sĩ lại dao động mạnh mẽ đến như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tình hình lại đột ngột thay đổi như vậy? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, những tên kỵ sĩ đứng phía trước đã chính thức giao chiến. Bọn họ giơ khiên chắn dài cột lên, thanh phần huyền diệu trên những tấm khiên sáng lấp lánh. Mỗi một tấm khiên đều có thể chống đỡ lực công kích của cự tượng. Vô số tấm khiên kết nối với nhau như là một bức tường thành di động kiên cố vô cùng. Dù không có người khác chỉ huy, các thánh kỵ sĩ vẫn phát huy được thực lực vốn có. Chỉ tiếc trước làn sóng bất tận, ánh sáng lẻ loi kia chẳng có ý nghĩa gì. Quân chỉ phía trước còn có một thanh trường kiếm vô địch. Cùng với tiếng hét như sấm rền, Aya vung Calibum xuống. Một vết nứt dài hơn 10 mét, sâu hàng chục dặm xuất hiện, giống như miệng của một con quái thú khổng lồ, nuốt chửng hàng nghìn tên cuồng huyết thánh kỵ sĩ. Đội hình phòng ngự vội vàng của đám thánh kỵ sĩ biến mất hoàn toàn. Các kỵ sĩ xung phong. Sóng lớn ập tới, hòn đá cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong bóng tối. Tại sao đám quân ô hợp kia để lâm trận đảo ngũ, phối hợp với Long Thành để chống lại thánh quang giáo? Chuyện này phải trở lại 5 ngày trước, khi Long Thành vừa kết thúc trận thánh chiến tàn khốc. Vị kỵ sĩ chỉ vương mới đã lần đầu tiên công khai diễn thuyết, khích lệ tinh thần mọi người. Đêm đó bên ngoài Long Thành, tiếng ồn ào náo động truyền đến tận bầu trời. Vô số ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi, nhìn chăm chăm vào thành trì đang rung chuyển nhẹ nhẹ. Năng lượng bộc phát bên trong thành như thực thể, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, mọi người biết rõ binh lính bên trong Long Thành chỉ là quân đội kiệt sức, không thể nào chiến đấu được nữa. Nhưng mà không một ai dám đối mặt với khí thế ngút trời kia. Bài diễn văn của Aya bên trong thành, giọng nói truyền ra xa đến tận bên ngoài thành. Mọi người đều biết, 150 năm trước, từng có một vị lãnh chúa man hoang quyền thế ngập trời muốn đối đầu với kỵ sĩ chỉ vương. Kết quả trở thành bàn đạp cho kỵ sĩ chỉ vương thống nhất đất nước. So với vị lãnh chúa man hoang kia, bọn họ tính là gì? Nói là lính của lãnh chúa man hoang thì còn được. Không dễ lợi dụng danh tiếng của hậu duệ kỵ sĩ chỉ vương như vậy. Lúc này mà trêu chọc đối phương chắc chẳng khác nào tìm chết. Nhưng mà chẳng lẽ lại ngồi nhìn không lo lắng gì hay sao? Nữ nhi của kỵ sĩ chỉ vương muốn Pretoria phục quốc, thống nhất toàn quốc, là một thế lực bọn họ không thể tránh khỏi bị cuốn vào trận bão tố này. Có điều phần lớn mọi người đều không phản đối chuyện này, bởi vì so với loạn lạc thì một đất nước thống nhất có gì là không tốt. Ít nhất nếu kỵ sĩ chỉ vương trị vì, thanh quang giáo làm sao có thể tác hoài tác quái, bóc lột dân chúng. Những người ở đây không phải không bị thánh quang giáo áp bức. Tổ chức tham lam này thực hiện chính sách thực dân tại Pretoria. Bọn rút tài nguyên của các thành khác để phát triển Pretoria, xây dựng thế lực các thành lớn, sau đó dùng mọi thủ đoạn để bài trừ những người cầm quyền ở địa phương. Ngay cả Long Thành này có kỵ sĩ bàn tròn thành chủ Long Thành trấn giữ, mà còn bị thánh quang giáo áp chế khó thở. Những nơi khác càng không cần phải nói. Chỉ tiếc, từ khi kỵ sĩ Chi Vương biến mất, chưa có một ai có thể dẫn dắt mọi người chống lại thánh quang giáo. Những lần kháng cự cũng bị dập tắt ngay lập tức. Vì vậy mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đất nước bị chia cắt, dân chúng bị giáo đồ thánh quang giáo áp bức. Cho đến hôm nay, một tia hy vọng mới xuất hiện. Từ tức rít rộ, người nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Bên ngoài Long Thành, vị pháp sư trưởng của thành Quan Lan hỏi. Vị đại kỵ sĩ bên cạnh ông ta lắc đầu. Người hỏi ta biết hỏi ai? Chuyện quan trọng như vậy, làm sao ta có thể quyết định được? Vị pháp sư kia vẫn không buông tha, lại hỏi tiếp. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà. Vị đại kỵ sĩ trầm ngâm một lúc, nhìn xung quanh không có ai, trong lòng cũng thoải mái hơn. Vị pháp sư này, tuy tiếng tăm không tốt cho lắm, nhưng qua nửa ngày tiếp xúc, ông ta lại cảm thấy những lời đồn kia chưa chắc đã là sự thật. Hơn nữa, thành Riddle và thành Hoa Lan cách nhau khá xa, không có xung đột lợi ích. Nói chuyện thẳng thắn một chút cũng không sao. Nếu nói về bản thân ta là kỵ sĩ, tín ngưỡng của ta và giữ vững chắc quy tắc kỵ sĩ. Mà kỵ sĩ Chi Phương dù đã qua đời, vẫn là chủ nhân trong lòng ta, người hiểu chứ? Vị pháp sư kia lại thở dài. Đừng quên trước đây ta cũng là kỵ sĩ, có gì mà không hiểu. Trên mảnh đất này, tìm một kỵ sĩ không tín ngưỡng kỵ sĩ Chi Vương còn khó hơn lên trời. Cho nên khi nhìn thấy Calibum xuất hiện trở lại, nghe được bài diễn thuyết của vị nữ kỵ sĩ kia, ta thực sự muốn lập tức chạy tới đó, gia nhập vào hàng ngũ của nàng ấy. Đáng tiếc, ta không thể nào làm theo ý mình được. Vị pháp sư kia cười nói, ngươi là con của thành chủ, đương nhiên phải lo lắng nhiều hơn người ta. Nếu là ta đã chạy tới gia nhập từ lâu rồi. Đáng tiếc, bây giờ ta đã là pháp sư, danh tiếng lại không tốt lắm, chắc là không được kỵ sĩ Chi Vương mới này hoan nghênh đâu. Đương nhiên, vị đại kỵ sĩ không tin lời vị pháp sư kia, nhưng hắn ta vẫn nói. Vị kỵ sĩ Chi Vương mới này xuất hiện quá đột ngột, ngoài trừ thân phận đáng tin ra, nàng ấy cũng chưa có căn cơ gì ở Bretonia. Cô ấy muốn phục quốc, muốn đuổi thánh quang giáo đi, chắc chắn phải mượn sức của tất cả mọi người. Một chức nghiệp giả cao cấp như ngươi, đến đó nhất định sẽ được trọng dụng. Vị pháp sư nói, đối với cá nhân thì dễ, nhưng đối với một thế lực thì sao? Vị đại kỵ sĩ bị nói trúng tim đen, hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, phía sau hai người bỗng vang lên một giọng nói sang sảng. Không cần phải lo lắng, chúng ta có ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đoàn thể. Ai đấy? Ai? Vị đại kỵ sĩ và vị pháp sư đều giật mình. Bọn họ đã ở ngoài Long Thành, quan sát diễn biến của trận chiến cả ngày trời. Đã cố tình chọn một nơi vắng vẻ để tránh bị làm phiền. Không ngờ lại bị một người lạ tiếp cận mà không hay biết. Hai người đồng thời quay người lại, đồng thời dùng các biện pháp phòng thân. Nhưng khi quay lại, họ lại thấy một khuôn mặt hiền hậu, không hề có định ý. Hai vị muốn tìm hiểu về Long Thành không? Rất nhiều chuyện sau khi vạch trần chân tướng kỳ thực rất là đơn giản. Thanh quang giáo sở dĩ bị người ta đánh ngược lại một đòn là bởi vì có kẻ trời giấu lôi kéo toàn bộ đám chó săn dưới trướng thanh quang giáo đi. Mà điểm này không một ai ngờ tới. Trong bố cục chiến lược của thanh quang giáo, những năm quân tạp nham bị bọn chúng coi là dấu kiến này thật ra đóng vai trò quan trọng, chia sẻ tổn thương cho cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn, giảm bớt tổn thất. Cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn là căn cơ của thánh quang giáo, tổn thất một người cũng đủ khiến cho người ta đau lòng. Để đám tạp bài quân Bretonia có thể kịp thời theo kịp hành động, làm tốt vai trò pháo hôi, thánh quang giáo hành động vô cùng nhanh chóng. Sáng sớm ngày thứ hai đã liên lạc với thủ lĩnh của mấy thế lực nòng cốt, hoặc uy hiếp hoặc dụ dỗ, dùng đủ mọi thủ đoạn trói buộc bọn chúng lên chiến xa của giáo hội. Sau đó lại dần dần lan ra bên ngoài. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã liên hệ tập hợp được mấy chục vạn đại quân. Hiệu suất cao đến bất ngờ. Ngay cả trong nội bộ giáo hội cũng cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng động tác của Tiêu Lục còn nhanh hơn cả đám tinh nhuệ của Thánh Quang Giáo. Ngay trong đêm đã bắt đầu hành động. Dùng lời của hắn mà nói, thời buổi loạn lạc, nào người phải nhanh chân lên. Kỳ thật đạo lý này ai cũng hiểu. Thứ quyết định tương lai của Bretonia phần lớn chính là những thế lực không chính thống kia. tranh thủ sự ủng hộ của bọn chúng, đầu gối cũng nghĩ ra được. Nhưng thanh quang giáo hành động dù nhanh đến mấy, chuẩn bị vẫn là hành vi có tổ chức. Muốn thực hiện cụ thể phải trải qua từng trình tự. Còn Tiêu Lục chỉ cần tâm niệm vừa động, nhấc chân là đi. Còn ai quản thúc được hắn? Độ tự do khi hành động hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đương nhiên chỉ chiếm tiền cờ thôi thì chưa đủ. So với xã hội đệ nhất đại lục, Aya và Long Thành dù nhìn thế nào đều có vẻ thế đơn lực bạc, không đáng để dựa dẫm vào. Nói xuống, người ta dựa vào đâu mà mạo hiểm cùng ngươi? Ngay cả Aya cũng chưa có phương án nào khả thi cho vấn đề này. Nàng chỉ có thể bày ra lòng nhiệt tình tràn đầy của mình, hy vọng có thể khơi dậy đồng cảm trong huyết mạch của người Bretonia. Phải nói là nàng làm rất tốt việc này. Nghe Aya diễn thuyết xong, gần như tất cả mọi người đều cảm động. Nhưng như vậy thì chưa đủ. Có thể trở thành thủ lĩnh của một phương thế lực, bọn họ đều không phải là làm việc theo cảm tính, cân nhắc lợi ích một cách lý trí mới là sở trường của bọn chúng. Nhưng với Tiêu Lục mà nói, muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Cạnh tranh với đối thủ, mấu chốt chẳng phải là giá cả hay sao? Thanh quảng giáo trả bao nhiêu tiền, ta trả gấp mấy lần, không ai có thể cự tuyệt được. Vẫn lấy chuyện Tiêu Lục lần đầu tiên đi đào người làm ví dụ, Tiêu Lục thản nhiên hiện thân, lập tức khiến cho đối phương cảnh giác. Bởi vì nụ cười kia của hắn không ai là không quen thuộc. Trong trận chiến lúc ban ngày, Tiêu Lục một mình một kiếm ngăn cản vô diện giả, hơn nữa còn bước lui được đối phương, chứng tỏ thực lực thâm sâu khó dò. Quan trọng nhất là sau khi vô diện giả bị chém giết, Tiêu Lục bay lên trời, trước mặt muôn người đưa tay ôm lấy Aya, thể hiện quan hệ vô cùng thân mật. Đừng căng thẳng, ta không có ăn ý gì với hai vị đâu, Tiêu Lục xòe tay nói. Thật ra ta đến đây là muốn làm thuyết khách. Thuyết khách? Thuyết phục hai vị gia nhập phe kỵ sĩ Chi Vương. Lúc nãy Aya diễn thuyết hùng hồn như vậy, hai vị chắc chắn cũng nghe rõ rồi. Nàng ấy muốn tái thiết đất nước, khôi phục thống nhất. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, đối thủ lại là thế lực lớn mạnh như Thánh Quảng Giáo, cho nên rất cần các thế lực khác gia nhập liên minh. Vì vậy chúng ta đưa ra những điều kiện cực kỳ ưu đãi, có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Nghe Tiêu Lục nói thẳng toẹt ra như vậy, đại kỵ sĩ và ma pháp sư liếc nhìn nhau, không vội hỏi điều kiện của đối phương mà hỏi ngược lại. Người rốt cuộc là ai? Thân phận không rõ ràng, người nói hay như hát thì có ích lợi gì? Tiêu Lục nói, ta, hai vị có thể xem như ta là người đại diện của vị kỵ sĩ Chi Vương kia. Trước khi nàng ấy phản đối, còn không, lời của ta nói ra cũng có trọng lượng như nàng ấy nói. Cũng có trọng lượng tương đương. Hai người đều kinh ngạc, tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Với sự kiêu ngạo của kỵ sĩ Chi Vương, sao có thể dễ dàng để cho người khác thay mình lên tiếng? Tiêu Lục mỉm cười, bởi vì là người một nhà, cần gì phải phân biệt. Người một nhà. Vị đại kỵ sĩ và ma pháp sư càng trợn mắt há mồm hơn. Vị kỵ sĩ Chi Vương ủy phòng lẫm liệt kia, vậy mà đã nhung nhớ lại cảnh tượng thần mật của Tiêu Lục và Aya lúc trước. Lời này dường như cũng có vài phần trọng lượng. Thấy hai người có vẻ không tin, Tiêu Lục liền lấy ra mấy mảnh thủy tinh trong suốt. Đặc sản Cửu Châu, tinh lưu ảnh, có thể ghi lại hình ảnh. Quan trọng là nội dung được ghi lại không thể bịa đặt hay sửa đổi. Hai vị kiến thức uyên bác hẳn có thể rõ chứ? Cả hai cùng gật đầu. Sau đó Tiêu Lục lấy hình ảnh trong tinh lưu ảnh ra, lập tức khiến hai người khiếp sợ, lảo đảo lùi về sau. Trong tinh lưu ảnh, Aya mặc một bộ y phục giản dị, đang cố gắng nấu nướng trước bếp lò. Còn có hình ảnh nàng nằm bò ra bàn ngủ trưa, thân sắc an nhàn, dường như không hề phòng bị. Cuối cùng là một tấm mạnh mẽ nhất. Aya cẩn thận từng ly từng tí, dùng thìa đút cho Tiêu Lục uống canh gà, thân sắc vô cùng thân mật. Bọn họ đâu có biết được đây đều là những đạo cụ Tiêu Lục cố ý quay chụp ở Thần Kiếm Sơn để phòng khi cần đến. Tấm cuối cùng thật ra là lúc Tiêu Lục phối hợp với Aya nghiên cứu món ăn mới. Nhưng đối với người ngoài mà nói, lực chấn động là vô cùng lớn. Tiêu Lục thấy hai người ngây người, cười nói, ảnh sinh hoạt thường ngày của tân kỵ sĩ Chỉ Vương đủ để chứng minh rồi chứ? Được, tạm thời tin tưởng thân phận của ngươi. Vậy kỵ sĩ Chỉ Vương muốn chúng ta làm gì? Đại kỵ sĩ nghiêm túc nói, Quy phục và thần phục hay sao? Quy phục và thần phục. Kỵ sĩ Chi Vương chưa bao giờ muốn những thứ đó. Đừng quên, chế độ kỵ sĩ bàn tròn tượng trưng cho bình đẳng và tự do là do kỵ sĩ Chi Vương sáng tạo ra. Tiêu Lục lắc đầu. Kỵ sĩ Chi Vương muốn một Bretonia thống nhất và cường thịnh, chứ không phải ngồi lên gai vàng áp bức toàn bộ đất nước này. Nàng ấy cần một liên minh do các thế lực cùng gia nhập, bình đẳng, đồng lòng chống lại kẻ thù. Liên minh bình đẳng không phân cao thấp à? Tiêu Lục nói. Giống như thành bang phía đông, các thế lực thành viên sẽ cùng nhau thành lập nghị hội, đại biểu các thế lực sẽ là nghị viên, cùng thương nghị quyết định những sách lược quan trọng. Các thành phố có quyền tự trị cao độ. Trong liên minh không có người thống trị tuyệt đối, lợi ích của mọi người đều sẽ được tôn trọng. Đối với hai vị mà nói, đây là điều kiện rất khoan dung rồi. Đương nhiên, giọng của ma pháp sư hơi run rẩy, nhưng vì sao? Sao phải hỏi? Bởi vì giá trị của các vị hiện giờ đang ở mức cao nhất. Tiêu Lục thản nhiên nói, kỵ sĩ Chỉ Vương cũng được, thánh quang giáo cũng vậy, đều cần tranh thủ sự ủng hộ của các vị. Vì lẽ đó, kỵ sĩ Chỉ Vương bằng lòng thể hiện sự khoan dung của mình. Đương nhiên, đừng cho rằng chúng ta không tự tin. Đừng quên, trong tay kỵ sĩ Chỉ Vương có Calibum. Đó là bằng chứng của vương giả của Bretonia, cũng là thần khí bách chiến bách thắng. Hơn 100 năm trước, kỵ sĩ Chỉ Vương đã từng tay cầm thanh kiếm thánh tạo nên kỳ tích. So với những khó khăn mà vị tiền vương kia từng gặp phải, tình cảnh hiện giờ chẳng là gì. Điều này cũng đúng. Thấy hai người đã có phần dao động, Tiêu Lục lại nói, à, kỵ sĩ Chỉ Vương đã đạt thành hợp tác với Cửu Châu Vạn Tiên Minh. Chuyện xảy ra ở phía đông gần đây chắc hai vị cũng biết. Cửu Châu Vạn Tiên Minh? Không có gì lạ. Giao lưu giữa hai đại lục ngày càng nhiều. Vạn Tiên Minh cũng cần tìm kiếm đồng minh ở đại lục này. Chúng ta xem như là bắt tay hợp tác. Thật ra thì ta là đại diện của Vạn Tiên Minh, được phái đến giúp kỵ sĩ Chỉ Vương tái thiết đất nước. Thì ra là vậy. Ngoài ra chúng ta đã được Vẫn Tình Dòng Bình Toàn, Lạc Nhạn Thành, Ngân Thạch cứ điểm ủng hộ, cộng thêm binh lực của Long Thành vệ sĩ, thế lực cũng coi như là có quy mô rồi. Lời ấy là thật sao? Ánh mắt của đại kỵ sĩ sáng quắc, giọng nói cũng run rẩy. Đến lúc này, hắn mới thật sự kinh hãi. Vẫn Tình Dòng Bình Đoàn, Lạc Nhạn Thành, Ngân Thạch Cứ Điểm đều là những thế lực nhất nhì Bretonia. Vậy mà đã gia nhập liên minh của Long Thành rồi sao? Không tin thì cứ hỏi bọn họ đi. Tóm lại, cơ hội khó có được, đừng bỏ lỡ. Trầm mặc một lúc, ánh mắt của đại kỵ sĩ sáng ngời trầm giọng nói. Nếu kỵ sĩ Chỉ Vương bệ hạ thật sự có lòng như vậy, ta có thể thay mặt của thành viết đổ đáp ứng. Chúng ta bằng lòng gia nhập liên minh. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực xây dựng một đất nước cường thịnh hơn. Lát sau bà pháp sư cũng gật đầu nói. Ta cũng vượt quyền một chút, thay mặt thành Qua Lan đáp ứng. Sau khi được chứng kiến thành ý của các vị, chúng ta sẽ không thể để kỵ sĩ Chỉ Vương thất vọng. Tiêu Lục cười nói. Tốt, chuyện cụ thể xin mời hai vị về thông báo với thành chủ. À quên, hiện tại Thánh Quang Giáo vẫn chưa biết chúng ta đã xây dựng liên minh, cho nên đến lúc đó còn cần hai vị phối hợp một chút. Lát sau, trong một doanh trại khác bên ngoài Long Thành, doanh trướng của đoàn trưởng Vẫn Tình Dòng Bình Đoàn nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Vị đoàn trưởng này có muốn tìm hiểu về Long Thành một chút không? Phải, thành Lít Đồ và thành Qua Lan đều đã gia nhập liên minh, tiếp theo là đến ngài. Hiện tại Thanh Quảng Giáo vẫn chưa biết chuyện này, lần nữa còn cần ngài phối hợp một chút. Lại một lát sau, thủ lĩnh Ngân Thạch Cứ Điểm, Hoa Ca, tướng quân cũng nghe được lời đề nghị tương tự. Hoa Ca tướng quân còn muốn tìm hiểu về Long Thành một chút không? Đúng vậy, Vận Tình Dòng Bình Đoàn, thành Rít Đồ và thành Quan Lan đều đã gia nhập liên minh, tiếp theo là đến ngài. Đúng đúng, lần nữa cần ngài phối hợp một chút, Thánh Quảng Giáo vẫn chưa biết chuyện chúng ta nói chuyện đâu. Chỉ trong một buổi tối, cảnh tượng tương tự còn diễn ra rất nhiều lần. Tiêu Lục không ngại cực khổ, thức trắng một đêm, nói chuyện với hơn 50 thế lực ở bên ngoài Long Thành, dùng những điều kiện vô cùng khoan dung để lôi kéo bọn họ gia nhập liên minh. 5 ngày sau, khi cuồng huyết thánh kỵ sĩ đoàn hùng hổ xuất hiện ở bên ngoài Long Thành, bọn chúng không hề biết những con chó hoàng tưởng rằng đã quy phục kia đã biến thành những con chó sói đói ẩn giấu nanh vuốt. mà chính bọn chúng cũng sẽ bỏ mạng trong bụng sói. Đúng là tiếng ăn mừng khiến người ta không vui nổi mà. Trong phủ thành chủ Long Thành, Aiya nâng chén rượu lên nhưng không có tâm trạng uống. Bên trong đại sảnh, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Chức nghiệp giả cao giai của Long Thành vệ sĩ, thủ lĩnh của các thế lực lớn nhỏ xung quanh Long Thành cùng thân vệ của bọn họ, hơn 200 người tụ tập trong đại sảnh phủ thành chủ. Tòa phủ đệ này là của thành chủ Long Thành, nằm trong khu vực sầm uất nhất của Long Thành. Nhưng mà thành chủ Long Thành lại thích ở trong quân doanh hơn, rất ít khi sử dụng phủ thành chủ. Nhưng lúc này trong phủ đệ lạnh lẽo này, mọi người bắt chuyện rôm rả, tiếng cười nói huyền áo. Đây chính là tiệc ăn mừng chiến thắng, chúc mừng chiến thắng vang dội vừa rồi. Cùng huyết thánh kỵ sĩ đoàn bách chiến bách thắng đã bị đả kích mang tính hủy diệt ở dưới thành Long Thành. Hơn 3 vạn người toàn quân bị diệt. Chính phó chỉ huy chết trận tại chỗ, không một tên chức nghiệp giả cao giai nào sống sót. Chỉ có vài tên tôm tép may mắn chạy thoát, nhưng cũng chẳng còn đáng ngại gì. Đây có lẽ là tổn thất nặng nề nhất và cùng huyết thánh kỵ sĩ đoàn gặp phải từ khi thành lập đến nay. Ngay cả một tên phó đoàn trưởng cũng bỏ mạng ở đây. Đúng là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Về phần Aiya, sau trận chiến này, thanh danh của nàng và Long Thành lên như diều gặp gió, vang xa khắp Bretonia. Calibum kiếm trong tay của Aiya tỏa ra hào quang chói mắt, phảng phất như chứng minh cho sự trở về của vương quyền. Lúc này đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng mỗi lần nhìn thấy những vị thủ lĩnh với đủ loại hình dạng trong đại sảnh, Aiya lại cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng, cũng là một trận thắng lợi nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Tuy trận ác chiến vừa rồi đã giải quyết được kẻ địch trước mắt, nhưng lại gieo xuống một mối họa ngầm. Để liên kết các thế lực, Tiêu Lục đã dùng thái độ gần như điên cuồng. Chỉ trong một đêm đã thuyết phục được hơn 40 vị thành chủ, tướng quân, đoàn trưởng, thành lập nên một liên minh khổng lồ. Cái giá phải trả chính là hắn đã thay mặt Aiya đưa ra một lời hứa vô cùng hào phóng. Một quốc gia liên bang không có vương quyền, do tất cả mọi người cùng nhau quản lý. Sáng sớm hôm đó, khi Tiểu Lục mang theo vẻ mệt mỏi đến báo cáo thành quả với Aiya, nàng tức giận đến mức thiếu chút nữa đã rút kiếm chém hắn. Từ hơn 100 năm trước, nàng trọng thương chết đi, không tiếc hóa thành anh linh, mang theo chấp niệm đến Cửu Châu. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng trở về cố thổ. Vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn tái thiên đất nước, khôi phục lại vinh quang ngày xưa của Bretonia hay sao? Nhưng mà tất cả mọi thứ đều bị Tiêu Lục phá hủy trong một đêm. Đất nước này không có kỵ sĩ chỉ vương, còn có thể gọi là Bretonia hay sao? Một đất nước không có người lãnh đạo tối cao, còn có thể gọi là đất nước hay sao? Liên bang với kết cấu lỏng lẻo, chẳng khác gì chính quyền trên 5 x 7, tự mình làm việc của mình. Vậy thì đang vất vả. Không, tất cả những người bọn họ vất vả như vậy để làm gì? Tiêu Lực cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ nói, hãy tin ta. Tin ngươi à? Tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta vĩnh viễn bất bại. Nhưng mà... Aiya còn muốn nói tiếp, nhưng bị Tiêu Lực đưa tay che môi. Tin ta. Aiya trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Trong đôi mắt xanh biếc kia dần lộ ra vẻ kiên định và tin tưởng. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi, đánh cược cả ta cùng với tổ quốc của ta để tin tưởng ngươi. Mà khoảnh khắc tín nhiệm này, kết quả lại là nỗi bất đắc dĩ trong yến tiệc ăn mừng. Bốn phía hân hoan chúc tụng thế nào cũng không khiến Aiya cảm thấy đồng điệu theo. Bởi vì nàng biết rõ, sau khi bữa tiệc đêm này kết thúc, Long Thành sẽ trở thành đấu trường quyền lực của toàn bộ đám quý tộc Bretonia. Tình cảnh đó, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu. Tiểu Lục, ta thật sự có thể tin tưởng người được hay sao? Hết tập 65.